Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 286, quỷ y năng lực. Vô Song Đế Quốc, ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu? Triệu Trường Thanh hỏi. Sở Vân không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm một lúc sau hỏi lại Triệu Trường Thanh đến. Trường Thanh huynh lâu dài lưu tại đế đô, tiểu đệ muốn biết Trường Thanh huynh đây là vì sao? Triệu Trường Thanh sắc mặt dần dần trầm xuống, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói đến. Ta có một vị sư muội, nàng có mang huyết hải thâm cừu, coi là chỉ cần có thể giúp nàng diệt trừ Quách Hợi lão tặc, liền có thể thu hoạch được sư muội phương tâm. Thế là sau khi xuống núi, liền tới đến đế đô, muốn tìm cơ hội sẽ giết chết. Không có nghĩ rằng Quách Hợi lão tặc cũng biết chính mình chuyện xấu làm tận. Bình thường xâm nhập trốn tránh cũng muốn tùy thân mang theo số lớn cao thủ giữ gìn. Nhất thời làm ta khó có thể tìm được cơ hội, chậm chạp khó có thể ra tay. Về sau ta nhận được sư phụ dùng bồ câu đưa tin, nói sư muội đã học thành xuống núi. Thế là liền đi tìm sư muội. Về sau nghe nói Quách Hợi lão tặc muốn đi Ngọa Long Sơn nghỉ mát, thế là liền liên lạc mấy cái sư đệ sư muội, muốn tại Ngọa Long Sơn ra tay đánh chết Quách Hợi. Không có nghĩ rằng chúng ta còn đánh giá thấp Quách Hợi bên người cao thủ năng lực. Sư muội đột kích không trúng bản thân bị trọng thương, Quách Hợi bên cạnh cao thủ ra hết, muốn vây giết sư muội. Ta tạm thời dẫn ra bọn họ truy sát. Ta mặt khác sư đệ sư muội một đường hộ tống sư muội nam đi. Lấy lúc ấy sư muội thương thế đến xem, chúng ta đều cho rằng sư muội khó mà chống đỡ được đến nhìn thấy sư bá. Mà sư muội tại thời khắc hấp hối còn muốn giết Quách lão tặc, đem sư muội cứu trở về, cũng giết chết truy sát sư muội tặc nhân. Bất quá tại đế đô sống một thời gian lâu sau, ta mới biết được, thảo nào sư muội nhất định phải giết chết Quách Hợi, bởi vì Quách Hợi thực sự nên giết. Hảo hảo một mảnh Vô Song Giang Sơn, bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, người này không giết khó bình sự phẫn nộ của dân chúng, cho nên liền vẫn luôn lưu tại đế đô. Về sau lại nghe nói ngươi bị người hãm hại, bị xung quân biên tái, không có nghĩ rằng ngươi lại tại biên tái nhất chiến thành danh. Thực sự đại xuất ta sở liệu, huynh đệ quả thật chính là nhân kiệt vậy. Hôm qua ta trong lúc vô tình nghe được tướng phủ người nhắc lên ngươi đến. Quách Hợi lão tặc vì suy yếu vương gia lực lượng, muốn thừa dịp ngươi đến đế đô cơ hội gạt bỏ rơi ngươi, tối thiểu cũng làm cho ngươi mất hết thể diện, thừa cơ đả kích Bắc Vương lực lượng, cho nên mới đến đây vừa thấy, nhìn huynh đệ không muốn chê cười. Nghe Triệu Trường Thanh lời nói, Sở Vân cũng là dưới đáy lòng cảm thán, người này cũng là có tình có nghĩa người, vì sư muội xông pha khói lửa. Bất quá, người sư muội này chẳng lẽ lại cũng là tình muội muội? Sở Vân đứng lên khom người thi lễ nói, tiểu đệ ở đây cảm ơn Trường Thanh huynh, này Quách Hợi lão tặc là nhất định phải diệt trừ. Vốn dĩ cũng là muốn nhân cơ hội này trước tìm kiếm đế đô sâu cạn, không nghĩ tới Quách Hợi ngược lại là trước tìm tới ta. Kể từ đó vừa vặn thù mới hận cũ cùng nhau tính. Ta Sở Vân thề, lần này không giết Quách Hợi, ta thề không rời kinh. Triệu Trường Thanh cũng đứng dậy đưa tay kéo lại Sở Vân tay, kích động không thôi. Đưa tiễn Triệu Trường Thanh không lâu, quỷ y lần lại quấn lấy đem Sở Vân đồ tốt tác đi một ít. Hiện tại hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Sở Vân trên người những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Đến nỗi Sở Vân nguy cơ trước mắt, hắn tựa hồ không có chút nào quan tâm. Sở Vân hiện tại thứ ở trên thân cơ hồ bị hắn bóc lột sạch sẽ. Dù sao Sở Vân đã đáp ứng làm hắn đồ đệ, sư phụ cầm đồ đệ đồ vật, cái nào có thể gọi cầm sao? Triệu Trường Thanh trong 2 năm qua vẫn luôn tại đế đô, Càng thêm làm Sở Vân không nghĩ tới chính là Triệu Trường Thanh thế mà hỗn thành một cái tiểu quan. Thủ hạ lớn nhỏ cũng có được mấy trăm bộ hạ. Khó trách hắn đối đế đô tình thế hiểu rõ như vậy. Hơn nữa Triệu Trường Thanh còn cùng tướng phủ ban một hộ viện hỗn dục. Cho nên mới có thể ngoài ý muốn biết được Quách Hợi muốn đối phó Sở Vân tin tức. Có cái này nhãn tuyến tại, Sở Vân nguyên lai trước mắt bôi đen cảm giác tốt lên rất nhiều. Chí ít hắn biết, có một cái cường viện liền giấu ở đế đô. Đến nỗi Triệu Trường Thanh nói tới Quách Hợi muốn thiết kế chính mình. Tình huống cụ thể Triệu Trường Thanh cũng không rõ ràng. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mấy ngày kế tiếp trong, Hoàng thượng Lão Nhi cũng không có triệu kiến Sở Vân. Ngược lại là có số lớn thiếp mời đưa đến dịch quán bên trong. Sở Vân ứng phó không hết chính là các lộ quan viên mở tiệc chiêu đãi. Những người này tùy tiện bắt được một cái ném đến bên ngoài đều là khó gặp đại quan. Sở Vân mới tới đế đô, đối với những này mời cũng là không tốt chối từ, chỉ có thể từng cái phó ước. Đây cũng là Bắc Vương ý tứ, làm hắn không ngại trong kinh thành nhiều qua lại một ít. Dù sao mời Sở Vân quan viên bên trong phần lớn là duy trì Bắc Vương nhất phái quan viên. Tất nhiên cũng không ít Quách Hợi một đảng quan viên, mượn cơ hội lôi kéo. Sở Vân có Bắc Vương những lời này về sau, đối với mời ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mang lên cận vệ một mực phó ước, mấy ngày thời gian cũng thân quen không ít gương mặt. Mấy ngày nay thời gian Sở Vân đều không tiếp tục đến Bắc Vương phủ. Nhưng theo Vương phủ tin tức truyền đến nói Bắc Vương đi qua Quỷ Y điều trị sau, thân thể đã tốt đẹp, Sở Vân cũng an lòng. Mà tướng phủ trong người lại liền không thế nào yên tâm. Tại tướng phủ trong nội viện, mấy người tụ cùng một chỗ, vào tay ngồi ngay ngắn một năm hơn 60 tả hữu người. Sắc mặt âm trầm nhìn qua phía dưới nơm nớp lo sợ đứng mấy người. Nửa ngày không nói, sau một hồi lâu mới hỏi đến, các ngươi không phải nói Bắc Vương lần này hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Như thế nào cái này Sở Vân vừa đến đế đô, Bắc Vương tổn thương lại tốt đẹp? Chẳng lẽ cái này Sở Vân thật đúng là cái thần tiên hay sao? Một cái nho nhỏ vũ phu các ngươi đều không thu thập được, còn không công tổn thất nhiều tên hảo thủ, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm đám này thùng cơm rốt cuộc làm gì dùng? Xem người này nộ khí trùng thiên, phía dưới mấy người này càng là câm như hến. Lẫn nhau nhìn nhau một lúc sau, trong đó cầm đầu một người trung niên nam nhân mới cẩn thận trở lại. Tướng gia bớt giận, lần này vốn dĩ chúng ta đều chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Mắt thấy là phải đắc thủ thời điểm, không nghĩ tới trên giang hồ đã hơn 10 năm không hề lộ diện Quỷ Y chợt phát hiện thân cái này Sở Vân trong đội xe, chúng ta còn chưa cận thân, liền có nhiều người trúng độc. Vì để tránh cho bại lộ thân phận của chúng ta, thuộc hạ bất đắc dĩ mới sai người rút đi, mong rằng tướng gia minh xét. Quỷ Y, người này liền thật lợi hại như vậy sao? Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Bị trở thành tướng gia người kia nhíu mày hỏi, tướng gia không phải người giang hồ, khả năng không biết người này lợi hại. Cái này Quỷ Y kỳ thật sớm tại mấy chục năm trước cũng đã thành danh. Mặc dù võ công của hắn cũng không phải rất lợi hại, nhưng người này nhất chỗ lợi hại lại là dùng độc. Hơn nữa này dùng độc thủ đoạn biến hóa đa dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Chúng ta lúc trước phục kích cái kia họ Sở thời điểm, mắt thấy là phải đắc thủ, chính là cái này Quỷ Y đột nhiên ra tay, làm không ít huynh đệ lúc này trúng độc. Chúng ta mới thất bại trong gang tấc, còn tổn thất không ít hảo thủ. Chắc hẳn Bắc Vương độc thương khả năng cũng chính bởi vì cái này Quỷ Y tại mới lấy bảo mệnh, xem ra chúng ta lúc trước vẫn là xem thường cái này họ Sở. Người trung niên này nói đến, lúc này một người khác tiếp lời đến, tướng gia đại nhân, thuộc hạ có chút không rõ, cái này họ Sở cùng tướng gia cũng không ân oán, Bất quá một cái vừa mới nhảy lên thăng lên đến vũ phu thôi. Tướng gia cần gì phải muốn cùng hắn không qua được đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.